Điện hạ khuynh thành, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt tiểu nhân nhi vẫn luôn rơi, vẫn luôn nói bụng đau, đau đến hắn khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệch. Thẩm Hoan biết tiểu đồ nhi tỉnh lại, biểu tình lại càng thêm khẩn trương. Lúc tỉnh lại, có nghĩa là những cái tê mỏi đau đớn đó sẽ chậm rãi trở về. Cái loại đau thấu xương này, nàng không có thể nghiệm qua. Cho nên không biết loại đau đớn này có thể như muốn mạng. Nàng đi vào trong phòng, nhìn đến tiểu đồ nhi dựa vào trước người Bùi Tranh, mà Bùi Tranh hình như là tự nhẹ nhàng ôm bụng hắn. Thẩm Hoan vốn định lui ra ngoài, nhưng vẫn là đi tới mép giường. Tiểu nhân nhi nhăn mặt, giữa trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân mình còn sẽ thường thường run rẩy, trong tay gắt gao nắm chặt cánh tay Bùi Tranh. Bùi Tranh rũ mắt mát, nhìn chằm chằm mặt hắn, âm thầm vận khí để cả người chính mình đều ấm lên. Sau đó truyền lại nhiệt lượng cho hắn ủ ấm thân mình hơi lạnh. Thương thế ngươi còn chưa có lành, không thể vận khí. Bàn tay Bùi Tranh không nhúc nhích, lòng bàn tay nóng bỏng. Không sao, không sao, họa nhất chính là đợi không được người tới tiếp ứng chúng ta. Người đã ngã xuống trước, ánh mắt Thẩm Hoan nhìn Bùi Tranh nói. Bùi đại nhân, người khác thì không sao cả, nhưng là ngươi không thể có việc gì xảy ra được. Thế loạn này, còn cần ngươi tới bình định. Thân mình Bùi Tranh dừng một chút, Thẩm Hoan tiếp tục nói. Ta đợi chút sẽ sai người cho hắn một chén thuốc nóng hổi tới. Uống xong sẽ tốt chút. Lại nói, ngươi không phải nói chuyện hiến máu có biện pháp sao? Chúng ta còn muốn sống sót đi ra ngoài. Đem tiểu đồ nhi chữa khỏi hoàn toàn, sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lời này Thẩm Hoan không ngừng là nói cho Bùi Tranh nghe, càng là nói cho chính mình nghe. Hiện tại cái thời khắc này, bọn họ đều dùng loại hy vọng cùng khát khao này tới chống đỡ. Tiểu nhân nhi trong lòng ngực giống như không còn run rẩy, có thể là đau từng cơn kia hiện tại tạm thời giảm bớt. Lòng bàn tay Bùi Tranh thu lại nội lực, tiểu nhân nhi hô hấp nhợt nhạt thở đê, ốc một hồi. Tái nhợt sắc mặt hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp. Chậm rãi mở mắt, hắn thấy được Thẩm Hoan trước mắt, trợn tròn mắt nhìn nàng một hồi. Ánh mắt có chút tan rã, sau đó tầm mắt liền không hề gợn sóng rời đi. Đồ nhi, Thẩm Hoan nói, ngươi, còn nhận ra ta không? Tầm mắt tiểu nhân nhi lúc này mới lại lần nữa phân cho Thẩm Hoan một chút. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Hoan hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Thật sự không nhớ rõ chính mình. Chẳng lẽ là lại lần nữa mất trí nhớ? Chính là cảm giác lại không quá giống nhau. Thẩm Hoan chỉ vào Bùi Tranh. Vậy còn hắn, nhận thức hắn không? Tiểu nhân nhi nghiêng đầu đi cực chậm. Mắt nhìn Bùi Tranh gần trong gang tấc. Tựa hồ suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, Thẩm Hoan còn muốn hỏi tiếp, lại bị Bùi Tranh ngăn lại. Có mệt hay không? Bùi Tranh thấp giọng hỏi nhân nhi trong lòng ngực. Mệt mỏi quá, vậy, ngủ tiếp một lát được không? Tiểu nhân nhi gật gật đầu, Bùi Tranh mềm nhẹ đem hắn thả lại trên giường, đắp chăn cho hắn, chờ đến lúc hắn ngủ rồi, mới cùng Thẩm Hoan ra khỏi phòng. Bùi đại nhân, ta cảm thấy, lần này khả năng cùng lần trước không giống nhau. Thẩm Hoan nói, lần trước hắn mất trí nhớ, là bởi vì bị ký. CS thích cực đại, hơn nữa nhảy vực đả thương tới phần đầu. Lúc này mới quên mất sự tình trước kia. Nhưng là lần này, ta cảm giác quên là ngắn ngủi. Hắn như là lâm vào hoàn cảnh nào đó. Một khi chạy thoát ra, có lẽ, Thẩm Hoan có chút do dự lên. Có lẽ sẽ khôi phục ký ức. Bùi Tranh ngữ khí lạnh lùng, giống như cũng không có cái gì lo lắng. Đây chẳng phải là điều thẩm sư phụ chờ đợi sao? Lao lực trăm cay ngàn đắng, còn không phải là muốn giúp hắn khôi phục ký ức sao? Đúng, ta thừa nhận, ta trước kia là muốn như vậy. Thẩm Hoan đơn giản nói thẳng ra. Chính là ta tin tưởng, mặc kệ là ai, nếu đã biết những chuyện cũ đó, đều sẽ không muốn cho hắn cùng ngươi có quan hệ gì. Sau này, ta lại không nghĩ như vậy nữa. Nhưng là hiện tại nói này có ích lợi gì đâu. sự tình đều đã xảy ra, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không. Tiểu nhân nhi nhớ lại hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ ở chỗ này ở 2 ngày. Trong 2 ngày, thời gian tiểu nhân nhi tỉnh táo lại cũng không nhiều. Hơn nữa một câu đều không có nói. Hắn cùng Thẩm Hoan cùng Bùi Tranh giao tiếp, chỉ giới hạn trong gật đầu cùng lắc đầu. Trước kia trong mắt thường xuyên toát ra ánh sáng, hiện tại cũng không còn. Hắn luôn là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chính mình một người nằm phát ngốc, thoạt nhìn yếu ớt không ra gì. Hơn nữa, sốt cao cũng là từng đợt phát ra, không biết khi nào khả năng sẽ lâm vào hôn mê. Hôm nay tiểu nhân nhi tinh thần không tồi, ánh mặt trời bên ngoài cũng rất là tươi đẹp. Bùi Tranh thấy hắn vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua đẩy cửa sổ ra, một bó ánh mặt trời kim sắc chiếu nghiêng vào trên mặt đất. Có thể thấy bên ngoài thanh minh trong suốt, mấy đóa mây trắng chậm rãi bay. Biểu tình tiểu nhân nhi tựa hồ trở nên sinh động một chút. Vẫn luôn nỗ lực hướng về bên ngoài cửa sổ kia nhìn. Bùi Tranh đi đến mép giường, nhẹ giọng, muốn đi ra xem. Tiểu nhân nhi không có nhìn hắn, cũng không có trả lời. Vẫn cứ là nhìn cửa sổ không nói lời nào. Bùi Tranh đỡ hắn ngồi dậy, vẫn luôn nằm ở trong nhà. Hắn cũng muốn hít thở chút không khí mới mẻ. Thân mình tiểu nhân nhi vô lực, căn bản là ngồi không được, chân cũng đứng không vững. Thời điểm Bùi Tranh đỡ hắn, toàn thân hắn đều là dựa vào trên cánh tay Bùi Tranh. Bùi Tranh dứt khoát dùng chăn đem hắn bọc lên, quay người cõng hắn lên, để hắn vững vàng ghé vào phía sau lưng chính mình. Sau đó đi ra khỏi căn nhà, bị ánh mặt trời chiếu rọi, đôi mắt tiểu nhân nhi mị lên, lại khó được cong cong khóe môi. Ở bên ngoài nhà này vây quanh một vòng ám vệ, Thẩm Hoan cũng đứng ở bên cạnh không biết cùng Thừa Phong đang nói cái gì. Hai người đồng thời thấy hai người từ trong nhà ra, mày Thẩm Hoan nhăn lại, định tiến lên, lại bị Thừa Phong ngăn cản. Thẩm sư phụ, để cho bọn họ đi. Thẩm Hoan dừng chân lại, sau đó than nhẹ một tiếng từ bỏ. Đây là lần thứ hai Bùi Tranh ở gần tiểu nhân nhi. Lần đầu tiên là ở một lần trời đổ tuyết lớn, ở Lưu Vân Sơn Trang, khi Bùi Tranh bị mọi người nhằm vào đay nghiến đêm đó. Mà hiện tại, đồng dạng cũng là một thời khắc không thể nào tốt đẹp được. Có lẽ tại bên ngoài phiến rừng, đã sớm đã binh hoang mã loạn bất kham, tạm thời bọn họ trốn ở chỗ này, né tránh những phân tranh đó. An tĩnh đi ở trên một đoạn đường nhỏ yên tĩnh trong rừng. Tiểu nhân nhi trên lưng lại gầy không ít. Lúc trước ở quỷ cốc thật vất vả dưỡng lên một chút trọng lượng, hiện tại lại vì tra tấn đã không còn. Toàn thân cũng chỉ có trên mông còn có chút thịt. Bùi Tranh kéo hắn, về sau phải ăn nhiều cơm một chút, gầy khiến ta đau lòng. Tiểu nhân nhi không có đáp lại. Bùi Tranh dừng bước chân, nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Nhìn tiểu nhân nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm ven đường, Bùi Tranh cũng nhìn theo, chỉ thấy đường nhỏ trụi lủi, thế nhưng có một đóa hoa mới nở, nho nhỏ, trắng tinh, theo gió phiêu diêu. Bùi Tranh đem nhân nhi trên lưng thả xuống, sau đó vòng lấy eo hắn, đỡ cho hắn đứng lại. Tiểu nhân nhi giống như đối với hết thảy mặt khác đều không có cảm giác gì, chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Đôi mắt không chớp mắt nhìn đóa hoa kia, nhìn rất là mê mẩn. Thích, Bùi Tranh ở bên tai hắn hỏi. Tiểu nhân nhi im lặng, đầu lại nhẹ nhàng gật. Bùi Tranh đỡ hắn đi qua, đến gần, tiểu nhân nhi ngồi xổm thân mình xuống vươn tay ra, đầu ngón tay nhu nhu chạm vào đóa đơn bạc kia. Thân hoa run rẩy, bàn tay tái nhợt mảnh khảnh cũng run rẩy theo. Tiểu nhân nhi lại chợt nhẹ nhàng cười, lại duỗi ngón tay ra chạm vào thân đóa hoa kia. Bùi Tranh bồi hắn, ở một bên nhìn chằm chằm sườn mặt hắn. Hắn liền cùng đóa lẻ loi trong gió giống nhau, yếu ớt lại cứng cỏi, mỹ lệ lại thê lương. Tiểu nhân nhi còn muốn đụng vào đóa hoa kia, Bùi Tranh cầm đầu ngón tay lạnh băng của hắn. Được rồi, cần phải trở về. Tiểu nhân nhi bất mãn đô đô miệng, muốn đem ngón tay rút về, tiếp tục đi chọc đóa hoa kia. Ngón tay lại bị Bùi Tranh nắm không có buông ra. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về một chút. Được không? Bùi Tranh vuốt ve ba tóc của hắn. Thấy hắn vẫn là nhìn hoa kia không nói lời nào. Nếu ngươi thích, trở về đế đô thành ta cho ngươi một cả tòa hoa viên. Được không? Tiểu nhân nhi rốt cuộc có chút phản ứng. Ngước mắt nhìn Bùi Tranh. Chỉ là trong cặp mắt kia tràn ngập ủy khuất. Đôi mắt còn hơi hơi hồng. Vừa thấy chính là bộ dáng không muốn về phòng đi. Trong lòng Bùi Tranh lập tức đau đớn. Đầu ngón tay đều mang theo tê dại. Duỗi tay vuốt ve ba đuôi mắt hắn. Thấp giọng nói. Vậy, lại xem một lát rồi trở về. Tiểu nhân nhi gật gật đầu. Tiếp tục nhìn đóa hoa nhỏ kia. Đối với bộ dáng hắn hiện tại tự mình phong bế này. Bùi Tranh cũng không biết nên làm sao bây giờ. Rõ ràng mang hắn về phòng đi nghỉ ngơi mới là đối thân thể hắn là cách làm tốt nhất. Nhưng con mắt tiểu nhân nhi vừa rồi hồng như vậy. Bùi Tranh liền tan rã. Chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Hết thảy đều nghe theo hắn dựa vào hắn. Chỉ cần hắn có thể có một chút vui vẻ thì tốt rồi. Lại ngây người tại chỗ một hồi. Gió bắt đầu càng thổi càng lớn. Lúc này không trở về phòng là không được. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi cõng lên. Trở về, tiểu nhân nhi ghé vào trên lưng Bùi Tranh. Cùng đóa hoa nhỏ kia yên lặng phất phất tay từ biệt. Lưu nó tại chỗ tiếp tục sinh trưởng. Chịu qua trời đông giá rét. Chính là mùa xuân ấm áp. Chính là đi tới gần nhà. Lại nghe tới bên trong truyền đến thanh âm chém giết. Còn có thể nhìn ra bên ngoài cách đó không xa đứng mấy đại đội binh lính ngoại tộc. Bùi Tranh đột nhiên dừng lại bước chân. Bất động thanh sắc dừng bước. Chính là thời đã muộn. Đã có người thấy được hai người trên đường nhỏ. Một đám binh lính ngoại tộc lập tức liền hướng về bên này đánh lại. Bộ dáng kia rất giống là muốn đem hai người ăn tươi nuốt sống. Đàn binh lính này kỳ thật tất cả đều là binh lính thân tín Hô Lan. Sau khi Hô Lan xảy ra chuyện, chúng vẫn luôn tìm kiếm hành tung bọn họ. Thừa Phong đến trước một bước chắn trước mặt những binh lính đó. Sau một kiếm chém giết mấy người, đem những bọn lính đó bước lui một ít. Mặt khác đám ám vệ cũng đều bị thương. Thẩm Hoan được mấy người bảo hộ. Trên người cũng nhuộm máu. Thẩm Hoan thấy được Bùi Tranh cùng tiểu đồ nhi trở về. Trong lòng sốt ruột lo lắng không thôi. Nàng một bên trốn tránh tên bắn lén. Một bên hô to đối với Bùi Tranh. Bùi đại nhân, không phải nói. Ngươi có biện pháp sao? Hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi thả xuống dưới. Ôm vào trong quần áo che chở. Ngăn trở đôi mắt hắn. Không cho hắn thấy một màn chém giết đẫm máu này. Thừa Phong ném thanh kiếm lại. Bùi Tranh đưa tay tiếp nhận. Đuôi kiếm nghiêng nghiêng để trên mặt đất. Theo lý mà nói, quân đội Thiên Triều cũng nên tiến quân đến ngoại tộc. Vì sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh? Triệu Lệ Đường, rốt cuộc khi nào mới có thể tới? Cách Trương.